Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Shinosuke vs. Cửu Vĩ 6. Hư giới chi tường ngoại trừ có thể hấp thu nhẫn thuật bên ngoài. Điểm trọng yếu nhất liền là có thể đem hấp thu nhẫn thuật bắn ngược cho thi thuật giả, lại bắn ngược tốc độ muốn so với trước càng nhanh. Cái này không sờ không kịp đề phòng phía dưới, cửu vĩ một cái liền bị bắn ngược lại vĩ thú ngọc đánh trúng. Phải biết vĩ thú ngọc thế nhưng là chính nó phát xạ. Cho dù trước đó phá vỡ Gozu Rasomon, nhưng trong đó như cũ ẩn chứa đại lượng chakra, vẫn như cũ có được cường đại lực phá hoại. Lúc đầu vĩ thú gia lông đều có tự nhiên cường đại lực phòng ngự, có thể kháng ma cự vật. Cho nên Shinosuke cho dù sử dụng rất nhiều nhẫn thuật, nhưng bởi vì vĩ thú áo ngoài nguyên nhân, cửu vĩ cho dù thụ thương, thương thế cũng không phải rất nặng. Cộng thêm nó còn có biến thái tự lành năng lực, cho nên cửu vĩ có thể nói một mực ở vào không tổn hao gì trạng thái. Nhưng lần này liền không đồng dạng, vĩ thú ngọc bản thân liền là cửu vĩ mình chakra. Vĩ thú áo ngoài có thể phòng ngự đến từ ngoại giới tổn thương. Bất quá bây giờ vĩ thú ngọc giống như không phải tới từ ngoại giới, bởi vì nó bản thân liền là thuộc về cửu vĩ. Tại vĩ thú ngọc tiếp xúc đến cửu vĩ thời điểm, nó còn nghĩ đến dựa vào vĩ thú áo ngoài đến phòng ngự cỗ lực lượng này. Bất quá rất nhanh làm nó hoảng sợ sự tình phát sinh. Vĩ thú áo ngoài đối với vĩ thú ngọc căn bản không có khai thác bất luận cái gì lực lượng phòng ngự. Vĩ thú áo ngoài, là người một nhà, thả nó tiến đến, cửu vĩ, dừng tay, nó đã phản bội, đáng tiếc coi như cửu vĩ muốn ngăn cản. Vĩ thú áo ngoài cũng không nghe lời nói, bởi vì đây cơ hồ liền là bản năng, thật giống như người hô hấp đều là vô ý thức. Vĩ thú ngọc đối mặt vĩ thú áo ngoài không có chút nào phòng bị, rộng mở đại môn, không có chút nào khách khí trực tiếp đụng tới. Oanh, trong nháy mắt hỏa diễm văng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, khí lãng mang theo vĩ thú ngọc lưu lại chakra hướng phía bốn phía quét sạch ra, đồng thời cũng đem khói đặc thổi tan. Cửu vĩ bộ dáng bây giờ vẫn là rất thảm, vốn là một thân xinh đẹp màu da cam da lông, bóng loáng tỏa sáng, hiện tại một nửa da lông cơ hồ đều bị đốt rụi, lộ ra lập tức màu đỏ huyết nhục, máu tươi cũng không ngừng từ bên trong chảy xuôi mà ra. Thật dài tai nhọn cũng bị nổ rớt một cái, biến thành một cái tai. Chậc chậc chậc, tương đương, Shinosuke nhìn thấy cửu vĩ biến thành cái bộ dáng này, miệng bẹp mấy lần, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Cửu vĩ mình vĩ thú ngọc sẽ cho chính nó mang đến như vậy lớn tổn thương. Cái này có tính không là lấy cách của người đổi thi kia thân. Xem ra chính mình cũng coi là một cái võ lâm cao thủ. Không nghĩ tới cửu vĩ người cũng có hôm nay. Thất vĩ Kaku một mặt vui sướng nhìn lên trước mặt chật vật không chịu nổi cửu vĩ. Trước kia bị cửu vĩ khi dễ ác khí, xem như ra hơn phân nửa. Về phần còn lại gần một nửa, cũng muốn thừa dịp hiện tại mau đem nó cấp ra. Shinosuke, thừa dịp hiện tại mau đem cửu vĩ đánh cho như đòn. Cửu vĩ vĩ thú áo ngoài đã bị vừa mới vĩ thú ngọc hủy đi một nửa, một lần nữa sinh trưởng cũng là cần thời gian. Cũng liền nói, hiện tại cửu vĩ là lực phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Shinosuke hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đem cửu vĩ trọng thương. Shinosuke gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Kaku ý tứ trong lời nói. Bất quá hắn sắc mặt có một chút trắng bệch, trong miệng hô hấp cũng so trước đó nặng mấy phần. Sử dụng hư giới chi tường cần có chakra, nhưng là muốn so sử dụng nguyên giới cùng giới hạn hai loại nhẫn thuật tiêu hao chakra phải nhiều hơn không ít. Cộng thêm trước đó Shinosuke còn sử dụng đại lượng nhẫn thuật, cùng phân ra một cái ảnh phân thân, để hắn chakra tiêu hao có chút nhanh. Phát giác được Shinosuke tình huống này, Thất vĩ trực tiếp đem tự thân chakra cùng Shinosuke kết nối. Trong nháy mắt, một cỗ khổng lồ chakra tràn vào Shinosuke trong cơ thể. Mặc dù cái này chakra so cửu vĩ ít đi không ít, nhưng cũng là để tất cả ninja đều cảm thấy tuyệt vọng số lượng. Có Kaku trợ giúp, Shinosuke Lam trong nháy mắt bổ đầy. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của hắn, nguyên bản sắp tiêu tán lãnh nguyệt xương hoa xuất hiện lần nữa. Ẩn chứa băng xương chi lực, so trước đó to lớn hơn. Không có vĩ thú áo ngoài bảo hộ, cửu vĩ cái kia trần trụi bên ngoài huyết nhục, thẳng tiếp thụ lấy đến từ lãnh nguyệt xương hoa hàn băng chi lực. Vô số hàn băng chi lực hóa thành nhỏ bé nhất lưỡi đao, không ngừng mở ra cửu vĩ huyết nhục. Cái này khiến cửu vĩ chữa trị năng lực yếu đi rất nhiều. Bất quá Shinosuke đương nhiên sẽ không liền dùng đơn giản như vậy phương thức công kích cửu vĩ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hyo Tông, treo ngược băng sơn, một tòa cự đại băng sơn xuất hiện tại cửu vĩ đỉnh đầu. Băng sơn vẫn là hiện lên treo ngược hình dạng, bén nhọn đỉnh núi phảng phất là thế gian này sắc bén nhất trường mâu. Băng sơn chính nhanh chóng hướng phía cửu vĩ rơi đi. Shinosuke nhảy lên mà đi, rơi vào băng sơn bên trên, tay trái nắm tay hừ lạnh một tiếng nói, thổ độn, Chokazugun no Jutsu, oanh một tiếng, Chokazugun no Jutsu hung hăng rơi vào đá trên núi, lập tức nguyên bản nặng nề băng sơn phảng phất biến thành một thiết sơn, trong nháy mắt tăng lên hơn 1000 tỷ tấn, băng sơn khoảng cách cửu vĩ không đến 100 mét. Nhưng ở kinh khủng trọng lượng dưới, băng sơn cùng không khí ma sát, vậy mà xuất hiện hỏa diễm, có thể thấy được tốc độ kia đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Tại như thế tốc độ khủng khiếp dưới, cửu vĩ căn bản không có thời gian dư thừa phản ứng. Oanh một tiếng, băng sơn thật giống như ngũ hành sơn, trực tiếp đem cửu vĩ toàn bộ lưng đâm xuyên. Sau đó đem nó hung hăng ép trên mặt đất, hống hống hống, đau đớn kịch liệt để cửu vĩ phát ra từng tiếng gầm thét. Sau lưng 9 cái đuôi không ngừng vuốt băng sơn ý đồ đem nó hủy đi. Băng sơn bên trên cũng theo đó xuất hiện rất nhiều vết nứt. Cái này sinh mệnh lực thật đúng là rất ngoan cường a, Shinosuke rơi xuống đất. Nhìn xem lưng đều bị băng sơn hung ác xuyên qua sau đó áp chế cửu vĩ. Lại còn có như thế lực lượng cường đại đến phản kích. Đại bộ phận nếu là nhận loại thương thế này đã sớm chết. Không chết, cũng khẳng định không còn khí lực phản kích. Nào giống cửu vĩ, nhìn xem giống như cũ sinh long hoạt hổ. Chúng ta vị thú thế nhưng là từ chakra tạo thành. Chỉ cần chakra vẫn tồn tại, chúng ta liền sẽ không biến mất. Sinh mệnh lực của chúng ta thế nhưng là so nhân loại các ngươi muốn ngoan mạnh hơn nhiều. Thất vĩ rất tự đắc nói một câu, sau đó khinh bỉ nhìn xem Shinosuke, tựa hồ tại Root Shinosuke nói, bản đại gia sinh mệnh đẳng cấp thế nhưng là còn cao hơn ngươi. Shinosuke tựa như nhìn thằng ngốc, ánh mắt nhìn Kaku, ngươi ở đâu ra tự tin dám khinh bỉ mình. Liền coi như các ngươi vị thú sinh mệnh đẳng cấp so nhân loại chúng ta cao hơn, còn không phải bị nhân loại chúng ta đánh. Trước kia các ngươi bị Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đánh, hiện tại các ngươi bị ta Shinosuke đánh. Khoan hãy nói, Shinosuke đánh vị thú giống như đều nhanh đến một nửa. Thất vĩ bị nó đánh qua, cuối cùng cùng nó trở thành bằng hữu. Bát vĩ Hachibi cùng hắn Jinchuriki bị hắn đánh chạy trốn. Nhất vĩ Sukaku liền là hắn phong ấn. Hiện tại cường đại nhất vĩ thú cửu vĩ cũng bị Shinosuke đánh thành này tấm hình dáng thê thảm. Như thế xem xét, Shinosuke giống như muốn từ Senju Hashirama nơi đó tiếp nhận chuyên đánh vĩ thú hộ chuyên nghiệp. Cái danh hiệu này, bất quá giống Shinosuke ngươi dạng này biến thái vẫn là vô cùng hiếm thấy. Kaku lại ngượng ngùng bổ sung một câu, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.